Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu, chương 58, tiết mục đánh ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể hôn ngươi không? Nam Côn Luân đứng thẳng người, quay đầu lại đang muốn nói rời đi với quái y, lại thấy chân mày quái y nhíu chặt, bộ dáng có vài phần lạnh lẽo, làm hắn không tự giác mà tránh xa vài bước. Cái kia, quái y cô nương, làm sao vậy? Nam Côn Luân hỏi, chỉ cảm thấy biểu tình của quái y hình như có chút không đúng. Có một cao thủ khác ở phụ cận. Quái y chỉ nhẹ nhàng mà nói ra một câu, Nam Côn Luân lập tức nhìn xung quanh. Ngoại trừ Mạc Ly Hề còn có cao thủ nào sao? Chẳng lẽ là Tào Nhất Sư, cảm giác của quái y sai rồi sao? Có thể là Tào tiền bối. Nam Côn Luân còn chưa nói xong, quái y lại đánh gãy lời nói của hắn. Không phải hắn, cũng không phải họ Mạc, hơi thở này như ẩn như hiện, ta cũng không nói rõ được. Quái y nói xong, Nam Côn Luân cảnh giác mà nhìn bốn phía, bỗng nhiên có chút lo lắng Phó Vân Mặc ở một mình bên ngoài, lập tức nói. Đa tạ quái y cô nương, ta đi trước, ngày khác lại đến. Nam Côn Luân lập tức đi ra ngoài, lướt qua sân, nhìn thấy Phó Vân Mặc dựa vào trên tường cúi đầu, như đang suy tư gì đó. Tiểu Mặc tỷ, Nam Côn Luân vỗ bả vai của Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc lập tức quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Nam Côn Luân, nói. Độc giải rồi sao? Phó Vân Mặc nói xong, lập tức cầm lấy tay của Nam Côn Luân kiểm tra, quả nhiên không còn vết tím đen nữa. Giải rồi, sau khi nghe xong, Phó Vân Mặc cười nói. Được à, đi thôi, ăn một trận thật ngon. Sau khi hai người đi tiểu lầu ăn uống một trận no nê, đi dạo khắp nơi, sau khi gặp được Tào Nhất Sư, liền cùng nhau trở về khách điếm nghỉ ngơi, mà Gia Cát Điềm Nhi vẫn luôn cùng Viên Uyên ở trong phòng nói chuyện phiếm, chắc là tuổi tác gần nhau, hai người đặc biệt hợp ý đến không ngờ, vốn dĩ Phó Vân Mặc còn sợ Viên Uyên sẽ cảm thấy nhàm chán, nay có Gia Cát Điềm Nhi bên cạnh, ngược lại nàng cũng thấy yên tâm hơn. Phó tỷ tỷ, trông thấy Phó Vân Mặc trở về, Viên Uyên ngọt ngào mà gọi Phó Vân Mặc một tiếng, Phó Vân Mặc cũng cười lại, mà Gia Cát Điềm Nhi cũng đi tới, kéo tay để Phó Vân Mặc ngồi xuống. Phó cô nương, ta phát hiện học thức về võ học của Viên cô nương rất cao a, vừa nãy mới cùng nàng ấy nói chuyện phiếm, cảm nhận bản thân rất nhiều vấn đề khi luyện công bị bế tắc đều được hóa giải hết rồi. Gia Cát Điềm Nhi vốn dĩ rất thích nói chuyện, cái đập nước này một khi đã mở ra thì khó mà ngăn chặn lại nổi. Ân ta cũng thu hoạch được không ít, Phó Vân Mặc phụ họa nói, chỉ là Phó Vân Mặc lại có chút thất thần, trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện tối nay gặp mặt Mạc Ly Hề. Hai vị quá khen, Viên Uyên nhìn ra Phó Vân Mặc có chút tâm sự, ngay sau đó nói. Phó tỷ tỷ chi bằng để Gia Cát tỷ tỷ mang muội ra ngoài một chút nha. Phó Vân Mặc lại bị lôi ý thức trở lại, vừa muốn nói gì đó, Gia Cát Điềm Nhi liền lập tức đồng ý, giống như đứa trẻ tìm được một người bằng hữu tốt chơi cùng, điều này Phó Vân Mặc làm Phó Vân Mặc chỉ có thể cười mà đồng ý, nhìn thấy khóe miệng Viên Uyên mang ý cười, Phó Vân Mặc bỗng nhiên đọc được cảm xúc của nàng ấy, trong lòng có chút cảm kích tâm tư tỉ mỉ của Viên Uyên, cho nàng một chỗ để suy nghĩ. Hai người rời khỏi phòng, Phó Vân Mặc nằm ở trên giường, nhìn nóc giường, trong lòng có chút rối loạn. Mạc Ly Hề không giống như bình thường mà nàng biết, cuộc gặp gỡ tối này chắc chắn là muốn làm chuyện gì đó. Nhưng mà, Mạc Ly Hề cũng sắp thành thân rồi, hơn nữa nàng. Nàng thích chính là, ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau, vì muốn bài trừ tạp niệm, Phó Vân Mặc lựa chọn luyện công, nàng đem chiêu thứ nhất. Rời non lấp biển, luyện xong xuôi, hiện tại đang luyện, phong khởi vân dũng, hơn nữa cảm giác được. Rời non lấp biển, dùng rất tốt, phong khởi vân dũng, này khi luyện lại thập phần thuận tay. Sau khi tiến vào trạng thái nhập định, tâm tư của Phó Vân Mặc dần dần tập trung ở trên công pháp, việc này làm cho một số phiền não của nàng có thể tạm thời quên mất đi. Chờ lúc lần thứ hai nàng tỉnh lại, đã là hoàng hôn, sau khi ăn chút gì đó, đêm tối lặng lẽ buông xuống, liền một mình đi đến bên hồ ở vùng ngoại ô gặp mặt Mạc Ly Hề. Mạc Ly Hề ở bên hồ chờ Phó Vân Mặc, gió lạnh thổi qua, vén lên váy áo của Mạc Ly Hề, lúc này nàng không có mang khăn che mặt, đẹp đến mức như tiên tử bước ra từ trong hồ lên mắt trăng, khóe mắt chân mày đều mang theo tia ôn nhu nhẹ nhẹ, làm người khác nhìn đến mê mẩn. Tới rồi, Mạc Ly Hề nhìn Phó Vân Mặc đang từ từ đến gần, lập tức lộ ra ý cười nhẹ nhàng, Phó Vân Mặc mỉm cười lại, nói. Ân, đợi rất lâu rồi sao? Không có chi vừa mới tới một lát thôi. Nói xong, Mạc Ly Hề xoay người đối diện với hồ nước lớn, xung quanh có tiếng côn trùng kêu vang, lại vì sự ồn ào náo động này lại mang đến sự tĩnh lặng cùng yên bình. Cùng tâm sự với ta đi, Mạc Ly Hề âm thầm mà thở dài, tuy rằng khóe miệng mang ý cười, nhưng vẫn luôn có thể cảm giác được nàng mệt mỏi. Ân, Phó Vân Mặc tất nhiên nguyện ý lắng nghe phiền não của Mạc Ly Hề người này, luôn làm cho người khác không có cách nào cự tuyệt. Sở đại ca, kỳ thật là việc hôn nhân là do sư phụ của ta và sở trưởng môn đính ước lúc trước. Ta không thể cãi lời của sư phụ, nhưng mà ta cũng không thích hắn. Lời từ tận đáy lòng này là Mạc Ly Hề lần đầu tiên nói cho người khác nghe, cho dù là Văn Nhược Nhàn có cảm tình tốt với nàng nhất cũng chưa từng nghe nàng đánh giá qua chuyện này. Tâm của Phó Vân Mặc như bị đánh trúng một cái, mơ hồ trong giọng nói nhu mỹ kia, nàng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ rất sâu của Mạc Ly Hề. Chưa từng nghĩ tới, cự tuyệt sao? Phó Vân Mặc sinh ra ở hiện đại, cha mẹ cũng rất thoáng, chưa bao giờ sẽ vì cảm tình mà áp bức nàng, cho nên nàng có thể cảm giác được thời đại này, cái loại lệnh phụ mẫu, lời người mai mối rất bi ai, tuy rằng việc đính ước cuộc hôn nhân này không phải cha mẹ nàng ấy, mà là sư phụ của nàng ấy. Đã nghĩ tới, nhưng làm không được. Cuộc hôn nhân này toàn giang hồ đều đang nhìn, nếu cự tuyệt nàng không biết Sở Hồng Phi làm sao có thể đối diện với ánh mắt của toàn bộ người trong giang hồ, nàng không thể bởi vì bản thân mà bất nghĩa với Sở Hồng Phi, huống hồ. Sở Hồng Phi đối với nàng thật sự rất tốt, có đôi khi, trên phương diện này, phải ích kỷ một chút. Phó Vân Mặc thở dài, lại cười tự giễu, chuyện này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng mà cuộc hôn nhân này liên quan đến hai đại môn phái có tiếng tăm, đã chịu sự chú ý của mọi người, nếu cự tuyệt sợ là đối với ai cũng không tốt. Ta ích kỷ không được. Mạc Ly Hề quay đầu lại nhìn về phía Phó Vân Mặc, trong đôi mắt ôn như kia lộ ra tia bi thương, trong lúc nhất thời lại làm cánh mũi của Phó Vân Mặc trở nên chua xót. Tựa hồ làm cách nào cũng có sự bất đắc dĩ, giống như nàng ấy muốn lấy được cọng rơm giả cuối cùng. Ngươi thật là một người kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ly Hề cười, quay đầu che giấu đi ánh mắt đã có chút nước mắt mà Phó Vân Mặc cũng không dám tìm tòi nghiên cứu sự thâm trầm tình cảm quá sâu trong nước mắt của nàng ấy. Ta, có thể thật sự rất kỳ quái đi. Dù sao bản thân rất nhiều tư tưởng, đều không hợp với nơi này, cũng mau Nam Côn Luân đã chịu mọi cách giáo dục của mình, hiện tại thật ra có thể đuổi kịp tư tưởng của mình rồi. Ta nghĩ, nếu không gặp ngươi, cuộc hôn sự này sẽ không làm ta phải khó chịu như thế. Mạc Ly Hề nói xong, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, quay đầu nhìn về phía Mạc Ly Hề, sườn mặt của nàng ấy cũng ôn nhu là người khác không ngăn được muốn tới gần. Ta, Phó Vân Mặc cũng không biết nên nói gì nữa. Đây là thông báo sao? Phó Vân Mặc thật sự trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, tuy rằng nàng có thể cảm nhận được tình cảm khác thường của Mạc Ly Hề đối với mình, chỉ là không nghĩ tới chiều hướng trở thành thông báo thế này. Nếu để ta lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn hy vọng có thể gặp ngươi. Mạc Ly Hề quay lại, nhìn về phía Phó Vân Mặc thần sắc có chút không biết thế nào, bất chi bất giác điếm tiểu nhị này từ người không có võ công trở thành người mang phong vân quyết, mà cả võ lâm ao ước có đôi khi thậm chí nhìn ra sự trầm ổn của nàng ấy, duy nhất khi khẩn trương không biết làm sao từ đầu đến cuối đều không có thay đổi gì. Ta cũng rất vui, có thể quen biết ngươi. Đây là lời nói thật tình của Phó Vân Mặc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được người tốt đẹp như vậy, hiện tại lại để nàng gặp được là sự may mắn trong cuộc đời, mà gặp được chính mình có lẽ là sự bất hạnh trong cuộc đời của Mạc Ly Hề. Bởi vì nàng, ta có thể hôn ngươi không? Mạc Ly Hề thậm chí không biết bản thân tại sao lại nói ra như vậy, nàng đỏ mặt nhưng ánh mắt lại không chịu rời khỏi Phó Vân Mặc, tựa như một đứa trẻ quật cường, khẩn trương, lại không dám rời đôi mắt đi. Ta, Phó Vân Mặc muốn từ chối, nàng không dám nhìn vào mắt Mạc Ly Hề, nhưng vào lúc này, một bàn tay đặt ở sau đầu nàng, đẩy về phía trước, ngay lúc nàng chưa phòng bị, cánh môi của nàng đã áp lên môi của Mạc Ly Hề. Đôi mắt và đôi môi ấm ấp, bản thân thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của Mạc Ly Hề khi đang thở. Nhưng mà Mạc Ly Hề lại rất nhanh liền buông Phó Vân Mặc ra, đỏ mặt không dám nhìn Phó Vân Mặc. Xin lỗi, nhưng mà đa tạ ngươi đã để lại cho ta một kỷ niệm. Mạc Ly Hề vừa mới nói xong, mặt Phó Vân Mặc nóng đến lợi hại, vừa muốn nói, một tiếng xé gió truyền đến, Phó Vân Mặc và Mạc Ly Hề lập tức cảnh giác, vũ khí trong tay cha ra khỏi vỏ, chỉ thấy ám khí phóng lên mặt đất, sau đó bắn lên, bay thẳng về phía Mạc Ly Hề. Mạc Ly Hề nhíu mày, huyền kiếm trong tay, miễn cưỡng dùng thân pháp quỷ dị tránh né được ám khí kia. Trong lòng Phó Vân Mặc cả kinh. Trúc Long Điểm Thủy, nàng dương mắt nhìn lại quả nhiên thấy được một thân bạch y tung bay thoát cốt kiếm nắm chặt ở trong tay, sắc mặt lạnh băng đến cực điểm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mạc Ly Hề. Nữ ma đầu, Phó Vân Mặc theo bản năng mà sờ môi của mình, nhưng mà vào lúc này, Dạ Khê Hàn nhìn qua ánh mắt lạnh kia đóng đinh Phó Vân Mặc tại chỗ. Mà nơi xa, Nam Côn Luân đang còn xem đến trợn mắt há mồm, đây là trận chiến nữ tử tranh giành tình cảm, hơn nữa còn là vì một nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tiết mục thần tiên gì đây, Nam Côn Luân căn bản xem đến không thể dừng được nữa. Đây là cao thủ hôm nay núp ở chỗ tối. Một thanh âm cực nhẹ từ phía sau lưng Nam Côn Luân truyền tới, dọa Nam Côn Luân nhảy dựng lên, dù sao bản thân của đang vụng trộm, nhìn trộm, làm chuyện trái với lương tâm, hơn nữa nơi rừng núi hoang vắng thế này, thật sự là hù chết người mà. Nam Côn Luân che cái miệng thiếu chút nữa hét lên của mình, sau đó nhìn về phía sau, ai ngờ lại là quái y, nàng ta cơ nhiên cũng tới xem tiết mục này nữa. Không đúng, nàng ta nhìn không thấy a, quái y cô nương, ngươi là nói, người hôm nay trốn ở gần nhà của ngươi, là nữ ma đầu. Quái y đi theo Nam Côn Luân quỳ một gối xuống, dùng lỗ tai nghe động tĩnh ba người ở phía bên kia, chỉ là thanh âm của gió thổi, một mảnh an tĩnh, duy nhất chỉ có tiếng hít thở có chút dồn dập, hiển nhiên cảm xúc của ba người đều không có ổn định, một là sợ hãi, hai là tức giận. Chính là người vừa rồi vừa ra tay kia, quái y nhíu mày, nàng tại sao lại tới đây? Kỳ thật nàng cũng không biết, nàng chỉ là muốn tới, nhưng lại không biết bản thân sử dụng tâm thế gì, để có thể xem vào chuyện của người khác. Này, tiết mục này thật là quá phức tạp rồi, ánh mắt của Nam Côn Luân lại rơi lên người của ba người kia trong lòng tính toán, nếu Phó Vân Mặc có nguy hiểm gì, bản thân sẽ lao ra liền, nhưng mà. Nữ mà đầu thích Phó Vân Mặc nàng ta hẳn là sẽ không ra tay thương tổn Phó Vân Mặc đâu. Tiểu Mặc tỷ, phải cố chịu đựng a. Hết chương 58, cách chương.